Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 294. Quảng Vương Chi Vương, Mechu Yên Chu đổi mới nhanh nhất, là thực sự, ta người đại diện vừa mới nhận được tin tức, ta không dám quyết định, cho nên cho ngươi gọi điện thoại, nhìn các ngươi ý kiến, thật lạc, công ty đã lặp đi lặp lại thẩm tra qua. Chuyện này, Tiểu Hoa nói không tính, ta cũng không làm chủ được, không thể làm gì khác hơn là gọi điện thoại hỏi ngươi. Lý Thiết Trụ lúc ban đầu cũng là không tin, nhưng thẩm tra sau đó phát hiện, như vậy huyền huyễn sự tình lại là thật. Lưu Đại Thẩm cũng có chút khó tin, cái kia tai tặc lớn lên là cái dáng vẻ, còn đi đóng phim, xấu hổ mất mặt, tao ra, Lý Thiết Trụ chớp mắt, vô cùng đồng ý. Tiểu Hoa quả thật hình tượng kém một chút, Lưu Đại Thẩm lại thọt trước nhất đao. Nhưng là, Thiết Trụ ngươi đều có thể đóng phim. Nói rõ nghề này ngưỡng cửa cũng không cao mà. Vậy hãy để cho nàng đi thử một cáp chứ sao? Vạn nhất nàng có thể lạc. Thật sự không thể, đến thời điểm đánh lại cũng không muộn chứ sao? À, Lý Thiết Trụ lấy vì mình nghe lầm. Hắn vẫn cho là Lưu Đại Thẩm sẽ bay tới đem Lưu Tiểu Hoa đánh một trận. Sau đó đem nàng kéo về ra buộc đứng lên, tránh cho chạy đến mất mặt. Không nghĩ tới, nàng lại đáp ứng. Lưu Đại Thẩm ổn định nói, thuận tiện gọi ngươi người đại diện cùng với nàng nói tốt điểm giá tiền. Tiền chuyển ta trong thẻ, gọi nàng thật tốt diễn. Không kiếm được tiền ta đánh chết nàng. Ồ, ta lão hán than, đang khóc, không được cái gì chuyện liền treo chứ sao. An. Cái gì kêu không được chuyện? Ta lão hán tại sao tử muốn khóc? Người đánh hắn rồi hả? Không có. Đánh người ta chỉ đánh Lưu Tiểu Hoa. Những người khác đánh không thuận tay. Vậy hắn khóc cái gì tử? Lý Thiết Trụ không giải thích được. Lão hán là một cái lạc quan đến gần như thiên chân nhân. Làm sao có thể sẽ vô duyên vô cớ khóc? Lưu Đại Thẩm đem điện thoại đưa tới trước mặt Lý Phú Quý. Ngao ô gáo. Người đi ra, chớ kể bên lão tử. Ô, Lý Thiết Trụ, gây gổ, Lưu Đại Thẩm nói. Không có a, là lăng cái chuyện, mấy ngày trước, nghĩ đến Tiểu Hoa chạy. Trong nhà cũng không được con chó. Không an toàn, người lão hán liền cho chúng ta ra trang rồi nhôm hợp kim phòng trộm cửa sổ. Sau đó, buổi tối hôm đó liền gặp trộm. Lý Thiết Trụ khẩn trương không dứt, tổn thất kiểu nào. Lưu Đại Thẩm, không được cái gì tổn thất, liền bị trộm một cái Lưu Tiểu Hoa nát máy tính bảng cùng ngươi lão hán tân giấu tiền để dành. 250.12 khối rưỡi. Lý Thiết Trụ, ngoặc kép chấm chấm, không phải là tiền để dành sao? Ngươi kêu hắn chớ khóc rồi. Có tiền hay không là chuyện nhỏ. Mấu chốt là ăn trộm cười nhạo hắn. Giữ lại cái tờ giấy. Viết là, ta đọc cho ngươi nghe. Ngươi quy nhi đánh giám nhiều. Tất cả mọi người không an phòng đạo cửa sổ ngươi muốn an. Phòng đến không được bước. Lão tử đặc biệt trộm loại người như ngươi đáng khen hoa nhi. Thích nổi tiếng nhân. Thảo. Quá kiêu ngạo. Báo cảnh sát không được. Báo. Bất quá phòng chừng không bắt được nhân. Không được chuyện. Người lão hán ngủ gật đại. Đến lúc ngủ gian liền đừng khóc. Ồ. Kia ngươi chiếu cố thật tốt chính mình. Muốn ăn cái gì liền mua. Chúng ta cắp nhi sẽ cho ngươi chuyển 20.000 đồng tiền. Không được cần phải. Có tiền dùng. Treo. Cúp điện thoại. Lý Thiết Trụ cho Lưu Đại Thẩm vòng vo sổ sách. Rơi vào trầm tư. Thật chẳng lẽ là ta sai. Là ta kéo xuống toàn bộ nghề ngưỡng cửa. Lại nhìn một chút ngồi chồm hổm dưới đất cùng miêu đối chất Lưu Tiểu Hoa. Lý Thiết Trụ lắc đầu một cái. Tinh ra không thể là rồi cọ nhiệt độ tìm Lưu Tiểu Hoa đi. Hắn nơi nào yêu cầu cọ nhiệt độ. Cẩn thận suy nghĩ một chút. Tinh ra trong phim ảnh đủ loại hình thù kỳ quái nhân vật. Tựa hồ Lưu Tiểu Hoa vẫn tương đối phù hợp. Bỏ ra lòng dạ nham hiểm khí chất không nói. Nàng bản thân dáng dấp cũng coi như tương đối có sáng tạo. Người qua đây. Lý Thiết Trụ đại khái nghĩ thông suốt. Vẫy tay đem Lưu Tiểu Hoa gọi qua. Lưu Tiểu Hoa đem dưa leo hướng Tiểu Cửu trên người ném một cái. Tiểu Cửu nhảy lên cao nửa thước. kêu thảm né tránh. Lưu Tiểu Hoa ha ha cười lớn, vỗ vỗ tay đi tới, ngồi ở trên ghế salon, nụ cười liền biến mất, vểnh miệng. Nàng dĩ nhiên biết, cuối cùng xét xử lại tới, nàng trêu chọc Miêu thời điểm toàn bộ hành trình dựng lên lỗ tai, nhưng là không nghe được bên đầu điện thoại kia thanh âm. Chỉ nghe đến Lý Thiết Trụ nói chuyện, nhưng cũng không có cho ra kết quả cuối cùng. Cho nên, vào giờ phút này Lưu Tiểu Hoa rất thấp thỏm. Lý Thiết Trụ, người có muốn hay không đóng phim? Lưu Tiểu Hoa, ta chỉ muốn không ngày ngày bị đánh. Đó là không thực tế. Người phải hiểu ngươi mụ mụ. Nàng một người đem ngươi nuôi lớn không dễ dàng. Ai? Không được chuyện. Đợi Thiết Đản ra đời là tốt. Nàng có thể gánh đánh. Ân ân, ngươi lạc quan như vậy ta an tâm. Ha, liên quan tới đóng phim sự tình. Ngươi mụ mụ nói có thể. Ừ, ngươi không ăn mừng một chút. Cái này không trọng yếu. Đối ta mụ mụ mà nói. Ta vào giày xưởng, vào Phú Thổ Khang, hay lại là vào đoàn kịch. Đều không khác mấy, liền là để kiếm tiền. Cho nên, ta quan tâm là, tiền đánh tới cái nào trong thẻ. Ngươi có thẻ ngân hàng sao? À, đúng không? Chờ ngươi 18 tuổi đi. Nén bi thương. Lý Thiết Trụ vỗ một cái Lưu Tiểu Hoa đầu. Lưu Tiểu Hoa thần sắc kiên nghị. Đi, thật có nàng. Tiền đóng phim cái gì ta nhận. Nhưng ta còn là có tới tiền biện pháp. Chờ ta chụp tinh ra điện ảnh. Ta liền đỏ hơn. Đến thời điểm, ta ở đầu âm mang hàng. Tiếp quảng cáo. Này kiếm được tiền. Tất cả đều là ta. Ca, chờ lát nữa đem ngươi thẻ ngân hàng cho ta lần nữa trói một chút. Không cần mẹ ta, liền như vậy, hay là tìm chị dâu đi. Ngươi không đáng tin cậy. Lý Thiết Trụ hâm mộ Lưu Tiểu Hoa thông minh tài trí. Càng hâm mộ nàng lừa như thế quật cường. Thấy sự tình có kết quả. Một mực yên lặng mặc uống trà Trương Tiểu Manh mới nói. Được rồi, ta lần này trở về chuẩn bị hợp đồng. Ngày mai thẻ, hợp đồng theo như Thiết Trụ phần kia đến đây đi. Ngược lại, ta tận lực tranh thủ tốt nhất đãi ngộ. Sau này thì sao? Tiểu Hoa hay là trở về đi học? Ngươi lên đại học trước. Công ty sẽ thiếu cho ngươi tiếp công việc. Lưu Tiểu Hoa mặt nhất thời một khổ. À, còn phải đi học à? Trương Tiểu Manh, ngươi xem một chút ca của ngươi. Chính là ngươi tấm gương a. Chờ ngươi có nổi tiếng. Thi vào trường cao đẳng hơn 300 phân là được rồi. Không thơm sao? Lưu Tiểu Hoa sửng sốt một chút. Đối giống tương đương cứ như vậy. Chờ ngươi đờ voi bị loại bỏ ta liền dẫn ngươi đi thử vai diễn. Ngoài ra, ngươi chính là đi học cho giỏi. Nếu không sẽ tương đối mất thể diện. Ta mất thể diện ném quán. Không sợ, ngươi không sợ. Ta sợ a. Nhưng là, ta con mắt bị bệnh. Giờ học lão ngủ, học không được, cái gì bệnh? Bệnh tự kỷ, Trương Tiểu Manh không lời chống đỡ, kìm nén đến nội thương, dứt khoát nắm bọc lên thân liền đi. Ta nói cho ngươi biết búa nha. Ngày thứ hai, Lý Thiết Trụ tiếp tục đi huấn luyện, Lưu Tiểu Hoa không nói hai câu, đeo túi sách với Lý Thiết Trụ cùng ra ngoài, nói là với lão cổ hẹn xong ở phòng huấn luyện đụng đầu. Đến phòng huấn luyện, Justin lại mang theo trà sữa, trước đưa cho Lưu Tiểu Hoa, lại chia cho Lý Thiết Trụ cùng Trương Tiểu Manh, nhưng sau đó xoay người chôn cúi đầu, Lưu Tiểu Hoa một con đụng tới, bang, Justin xoa xoa đầu, tiếp tục đi vào trong, Lưu Tiểu Hoa uống trà sữa, quỷ đầu quỷ não nhìn bên kia huấn luyện bạn múa các diễn viên huấn luyện, Lý Thiết Trụ buồn bực, hai người các ngươi đụng sọ não làm gì? Lưu Tiểu Hoa, không nói sao, đụng đầu a, Lý Thiết Trụ. Rồi sau đó, Lý Thiết Trụ huấn luyện gian khổ. Lưu Tiểu Hoa liền hướng Justin ca hát, một giọng kia đem Lý Thiết Trụ tiết tấu cũng gào rối loạn. Thiếu chút nữa ngã xuống, Trương Tiểu Manh cũng là kênh rạch căng thẳng. Vội vàng nói, Tiểu Hoa, ngươi đừng hù dọa ca của ngươi. Lưu Tiểu Hoa, ta nơi nào hù dọa hắn. Hắn nhảy hắn, ta hát ta, hắn phải luyện tập, ta còn muốn luyện tập đây. Ta nhưng là bắt được 3 tấm pass thẻ tuyển thủ, là trụ cầu gấp 3. Ngươi chuyện này, có cái gì tốt luyện? ngược lại đều là đào thải. Làm một chuyến yêu một nhóm. Cái này gọi là nghệ đức. Tiếu Trấn ca ca để cho ta tìm anh ta luyện tập. Hắn nói ca của ta chỉ điểm ta lời nói. Ta nhất định tiến bộ thần tốc. Nói rõ. Hắn biết ta thiên phú. Cẩu viết Tiếu Trấn. Thiết trụ tối nay còn có ca nhạc hội đâu rồi? Người an tĩnh một hồi được không? Sau này luyện nữa. Vậy ngươi còn không bằng tiền thối lại đại tinh tinh đến bồi hắn khiêu vũ. Vậy thì an tĩnh. Trương Tiểu Manh phát giác đại câu là cái rất khủng bố chuyện. Hắn hoàn toàn nghe không hiểu Lưu Tiểu Hoa nói chuyện. Đại tinh tinh tại sao an tĩnh? Hai tay Lưu Tiểu Hoa đấm ngực. Nhân vì chúng nó luôn là lén lút. Trương Tiểu Manh. Justin cười lên ha hả. Về chiều Lưu Tiểu Hoa vỗ tay. Lão Lưu thật có tài hoa. Lưu Tiểu Hoa đắc ý nói. Là vàng tổng hội xài hết. Không có biện pháp. Là phát quang. Đắp A phát. Xài hết. Tiêu tiền chuyện này ta lấy tay. Ha ha ha. Lý Thiết Trụ không thể nhịn được nữa. Lưu Tiểu Hoa. Người cốt. Đáng yêu ca. Đi cho nàng mở phòng huấn luyện. Chính mình chơi đi. Trương Tiểu Manh cũng cảm thấy chỉ có thể như vậy. Cũng không thể đến thứ ba ca nhạc hội. Lý Thiết Trụ khiêu vũ còn quẳng chứ. Cũng mẹ nó đóng lại nhiệt lục soát. Bị bạn trên mạng đánh giá tại sao quẳng Vương Chi Vương. Còn có rất nhiều người nói Lý Thiết Trụ sẽ một đường quẳng quẳng quẳng. Té được Thục Đô cuối cùng một trận. Lưu Tiểu Hoa không cam lòng theo sát Trương Tiểu Manh đi. Ít nhất nàng hay là không dám cứng rắn đỗi Lý Thiết Trụ. Bởi vì, Lý Thiết Trụ giỏi tìm nàng mụ mụ tố cáo. Justin cũng đi theo. Trương Tiểu Manh, ngươi làm gì? Justin, ta giúp nàng sửa chữa chuẩn âm A. Thiết Trụ ca giúp ta nhiều như vậy. Ta không cần báo đáp. Không thể làm gì khác hơn là trợ giúp lão Lưu rồi. Ngươi không sợ. Sợ cái gì à nha? Nàng ca hát. Ngươi không sợ. Rất tốt nha. Nàng chính là âm không cho phép. Thanh âm hay lại là rất khả ái. Ây, Lưu Tiểu Hoa cùng Justin đi. Lý Thiết Trụ rốt cuộc khôi phục bình thường huấn luyện trạng thái. Buổi chiều, lại cùng bạn múa các diễn viên hợp luyện 2 giờ. Sau đó đi ngay sân thể dục diễn tập. Thời gian quá gấp vội vã. Thời gian mới quá 5 giờ. Đông Hải bên ngoài sân thể dục cũng đã đầy ắp cả người. Này chàng trận đấu thiết trí 50.000 cái chỗ ngồi. Là 12 trong chàng. Ngoại trừ kinh đô công thể bên ngoài lớn nhất một cuộc. Phiếu dĩ nhiên là đã sớm bán khánh rồi. Fan ca nhạc càng là thật sớm liền đi tới chàng quán ngoại chờ vào sân. Biển người úy vi đồ sộ. Để cho an ninh đoàn đội trở nên rất cố hết sức. Đủ loại phóng viên cùng tự truyền thông cũng ở đây phỏng vấn fan ca nhạc. Tại sao tới nhìn ca nhạc hội? Bởi vì hắn là Lý Thiết Trụ A. Chủ yếu là muốn nhìn một chút hắn hôm nay quẳng không quẳng. Ta thích nghe tấu hài. Liền mua Lý Thiết Trụ ca nhạc hội phiếu. Có vấn đề gì không? Ta là tới nhìn Lý Thiết Trụ. Hắn là ở ta Đông Hải bắt được hạng nhất. Chúng ta dĩ nhiên muốn thật hắn. Tại sao nhìn ca nhạc hội mang vịt cổ? Cái này không với xem phim nhi như thế sao? Gặm vịt cổ phạm pháp sao? Mang đèn pin, đương nhiên là chiếu sáng dùng. Sợ Thiết Trụ quá tối không thấy rõ. Các phóng viên dần dần mộng bức hóa. Quả nhiên chính kinh ca những người ái mộ cũng không đứng đắn. Cái gì ly kỳ cổ quái thao tác đều có. Còn có một cái làm VIP trong sân cô gái mang theo ống nhòm. Bảo là muốn đếm xem Lý Thiết Trụ rốt cuộc có mấy khối cơ bụng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.